Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chế dược. Nhất giai quan hệ ma pháp quang nhận, đơn thể công kích ma pháp. Cam Cốc Vũ mặc dù thích trốn học, nhưng không có nghĩa là trong khóa học tha cho hắn liền hoàn toàn không biết. Thế nhưng là tại rất dài một trong đoạn thời gian, Cam Cốc Vũ một mực chỉ đem Lô Tạp Tư xem như một cái tượng trưng nói nhiều. Lại không để ý đến người ta kỳ thật cũng là một tên không thể giả được quan hệ pháp sư. Sau đó, tại Cam Cốc Vũ một mặt phiền muộn bên trong, từng mảnh quang nhận tướng hoàng bách vỏ cây chỉnh tề địa trẻ thành mảnh nhỏ. Đao công này ngược lại là so bào chế hoàng bách nhiều năm lão sư phó còn muốn lợi hại hơn nửa phần. Thế nào tiểu Cốc Vũ ta lợi hại a? Lô Tạp Tư hiến vật quý thước địa cao giọng cười nói. Lợi hại, điện hạ ngươi bang đại ân. Cam Cốc Vũ vui lòng phục tùng địa gật đầu nói. Mặc dù sóng âm công kích cho người khác sâu ấn tượng, nhưng cũng đừng đem lời làm nhảm không làm cạn lương a. Bất quá bất kể nói thế nào, Cam Cốc Vũ cần thiết dược liệu chung quy xem như gom góp. Hắn tướng hoàng bách cất kỹ. Cái này liền cùng Lô Tạp Tư cùng một chỗ về tới vitamin. Lão đại, Bao Đạt gặp Cam Cốc Vũ trở về, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại Cam Cốc Vũ phái Lị Na đều không tại. Duẫn Y Mạt hỗ trợ nhìn xem bếp sau. Vitamin trong hành lang hết thảy liền tạm thời đều giao cho hắn. Bây giờ đang là bữa tối giờ cao điểm, lại là đem hắn loay hoay xoay quanh. Không cần phải để ý đến ta. Cam Cốc Vũ xông Bao Đạt khoát tay áo, vọt thẳng hướng bếp sau. Lưu một cái bếp lò cho ta là được rồi. Các ngươi bận bịu các ngươi. Gặp Cam Cốc Vũ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Bao Đạt đối nguyên nhân cũng lòng dạ biết rõ. Nhanh lên đem hắn dẫn vào bếp sau, liền lại bận rộn trong đại đường công việc đi. Cam Cốc Vũ cùng Lô Tạp Tư đi vào bếp sau, chỉ cùng Duẫn Y Mạt lên tiếng chào, liền trực tiếp bắt đầu dược liệu bào chế công việc. Cam Cốc Vũ tướng cắt thành phiến mỏng tử thảo căn ngâm đến một bát dầu vừng bên trong. Tử thảo cùng dầu tỷ lệ đại khái là so sánh ba dáng vẻ. Sau đó liền đắp lên cái nắp trước để qua một bên. Nếu là sớm đã phơi nắng tốt tử thảo, chỉ ít cũng cần tại dầu vừng bên trong ngâm một giờ trở lên mới có thể sơ bộ tràn ra dược vật thành. Phần. Bất quá Cam Cốc Vũ tử thảo căn ngược lại là mới mẻ đào được. Chỉ là lợi dụng khống chế thủy nguyên tố tán đi dư thừa trình độ mà thôi. Cho nên không cần cua lâu như vậy. Đang chờ đợi dầu vừng thấm vào tử thảo cái này trong đoạn thời gian, Cam Cốc Vũ cũng không có nhàn rỗi, mà là đem thu hoạch địa du căn đem ra bắt đầu gia công. Dù sao cũng là nhân công trồng trọt. Lợi dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng ra trung thảo dược. Cam Cốc Vũ mình cũng minh bạch dược hiệu xác nhận so ra kém hoang dại thảo dược. Cho nên hắn tại gia công địa du lúc thì càng hiền cẩn thận. Tất cả bộ rễ thanh lý, Cam Cốc Vũ đều vô dụng nước trôi tẩy, mà là lựa chọn sử dụng khống chế thổ nguyên tố phương thức tới lui ô. Nhất là như tử thảo căn dễ dàng như vậy phai màu thảo dược. Vì trình độ lớn nhất giữ lại dược hiệu, Cam Cốc Vũ càng là ngăn cản sạch dùng nước thanh tẩy phương thức. Tại tướng địa du căn dọn dẹp xong cắt miếng về sau, Cam Cốc Vũ liền đem nó tính cả hoàng bách cùng một chỗ để vào trong bình thuốc. Cũng gia nhập thanh thủy ngâm. Lại một lát sau, tính toán thời gian không sai biệt lắm, Cam Cốc Vũ tướng dầu vừng thấm vào tử thảo ngay cả bát mang đóng để vào lồng hấp bên trong. Bắt đầu tiến hành chưng nấu. Trên thực tế, nếu là thời gian đầy đủ, không áp dụng chưng nấu phương thức, mà là tướng tử thảo ngâm mình ở dầu vừng bên trong nửa tháng lấy lên, dược vật thành phần tổn thất là ít nhất. Đáng tiếc, Cam Cốc Vũ làm sao có thể chờ được nửa tháng lâu. Cho nên chưng nấu pháp liền trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Đồng thời, Cam Cốc Vũ cũng dùng pha tốt hoàng bách cùng địa du sắc lên dược thủy. Lô Tạp Tư một mực lẳng lặng địa đứng ở một bên nhìn Cam Cốc Vũ hành động. Thẳng đến lúc này Cam Cốc Vũ rốt cục nhàn rỗi. Chờ đợi sắc thuốc hỏa hầu lúc hắn mới rốt cục mở miệng. Cái này đối với hắn mà nói đã là cực kỳ khó khăn. Tiểu Cốc Vũ, đợi những thuốc này nấu xong là được rồi sao? Tiểu Nặc Nặc liền được cứu rồi. Hắn một mặt chờ mong mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ giang tay ra, dùng cằm chỉ lồng hấp. Ta đây cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Lúc đầu đâu, trực tiếp dùng hoàng bách, địa du cùng tử thảo sắc nước hẳn là được rồi. Bất quá đường nặc trên người bỏng diện tích thật lớn. Ta sợ chỉ là dùng nước, sẽ để cho da của hắn trở nên rất khô ráo. Nếu là lại xuất hiện hai lần vỡ tan tổn thương liền phiền toái. Cho nên dứt khoát liền trưng chế một chút tử thảo dầu đi. Lô Tạp Tư thật vất vả mới tỉnh táo lại. Cái này sắc ra chén thuốc không phải cho Tiểu Nặc Nặc uống mà là thoa ngoài da dùng a. Không phải ngươi cho rằng đâu. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Hàm Hoang Đại Lục ma dược học môi giới thiệu cơ hồ tất cả đều là uống thuốc dược. Này mới khiến Lô Tạp Tư có chút vào trước là chủ. Lại qua gần sau một tiếng, Cam Cốc Vũ mới đưa lồng hấp bên trong bát đem ra. Mở cái nắp nhìn lên. Lý diện nguyên bản kim hoàng dầu vừng đã biến thành màu đen đặc. Chỉ có tại bát xuôi theo chỗ mới nhìn ra được trên thực tế chén này dầu là hiện lên màu đỏ tím. Lô Tạp Tư không chớp mắt nhìn chằm chằm trong chén chất lỏng. Tốt ngạc nhiên nói. Đây chính là trước đó ngươi nâng lên tử thảo dầu. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Không tệ. Xem ra hẳn là luyện chế thành công. Cái này tử thảo dầu nhưng không đan đan có thể trị đốt bị phỏng. Làn da lên một chút bệnh sởi hoặc là xuất hiện nát giữa tình trạng. Đều có thể dùng nó đến trị liệu. Lô Tạp Tư lần nữa nhẹ gật đầu. Tiểu Cốc Vũ hiểu thật nhiều, chỉ sợ quang diệu trong thành cái kia ma y thuật đều không nhất định. So ra mà vượt ngươi đây. Người đây chính là trần trụi nịnh hót. Cam Cốc Vũ cười tướng sắc tốt địa du hoàng bách thuốc. Thang chứa vào trong bình. Tử thảo dầu cũng bắt trước làm theo. Lúc này mới quay người đi ra bếp sau. Đi thôi. Chúng ta về ký túc xá đi. Lô Tạp Tư nghe vậy tinh thần chấn động. Lập tức hấp tấp theo sát Cam Cốc Vũ hướng ma pháp sư học viện đi đến. Hai người trở lại ký túc xá. Phát hiện Mạch Địch Sinh còn không có rời đi. Ngồi một mình ở trong phòng khách cau mày. Chính lật xem cái gì điển tịch. Mà phái phái cùng Lị Na vẫn canh giữ ở đường nặc bên giường. Hai nàng một cái có thể thỉnh thoảng bổ sung một cái thủy liệu thuật. Một cái khác đối với hỏa hệ nguyên tố cảm giác tương đối mẫn cảm. Cũng là thích hợp lưu lại tiếp tục quan sát đường nặc tình trạng cơ thể. Nghe được Cam Cốc Vũ trở về thanh âm. Phái phái lập tức xông ra phòng ngủ. Có chút lo âu đối Cam Cốc Vũ nói ra. Ta phát hiện thủy liệu thuật mang tới hiệu quả trị liệu tại dần dần suy yếu. Chỉ sợ tiếp qua chút thời gian. Thủy liệu thuật đối đường nặc liền vô dụng. Không có việc gì. Dược ta đã chế ra. Cam Cốc Vũ xông nàng nhẹ gật đầu. An ủi một câu. Mạch Địch Sinh nghe vậy. Giật mình đứng lên. Nhanh như vậy. Lời ấy thật chứ. Kỳ thật ta cũng không có nắm chắc 10 phần. Nhưng hẳn là hữu hiệu. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía phái phái cùng Lị Na. Tiếp xuống ta muốn cởi xuống đường nặc quần áo thi dược. Người cùng xú bà nương có thể tránh một chút. Phái phái nhẹ gật đầu. Mà Lị Na lại là tựa ở cửa phòng ngủ đại đại liệt liệt lắc đầu nói. Coi như ngươi đem hắn toàn lột sạch cũng không đáng kể. Lão nương ở chỗ này nhìn xem. Vạn nhất xảy ra vấn đề cũng tốt lập tức bổ cứu. Mạch Địch Sinh do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. Xin thứ cho lão phu mạo muội. Thiếu gia thi dược lúc. Lão phu có thể đứng ngoài quan sát một hai. Tất nhiên là không sao. Đạo sư xin cứ tự nhiên. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức cũng không còn lề mề. Vào nhà cùng Lô Tạp Tư hợp lực rút đi đường nặc quần áo. Tướng toàn thân hắn nhiều chỗ vết thương đều bạo lộ ra. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ Vu Dù, Trương Bắc Hải Chi Hãm, Lupi Way thư hữu khen thưởng, cùng Hạ Theo Na thư hữu nguyệt phiếu duy trì, tiếp tục cầu các loại duy trì. Hiểu Khương vô cùng cảm kích, up lưu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.